Toàn phương vị huyễn tưởng. Chương 3, một năm rèn luyện mang tính nhắm vào. Góc truyện audio.com. Ở cách công hội Fairy Tail không xa, khu vực biên giới của trấn Magnolia, có không ít đỉnh núi và cánh rừng. Những đỉnh núi và cánh rừng này không phải là địa phương bình thường, mà là hiểm địa chân chính đối với người bình thường. Ở trong những đỉnh núi và cánh rừng này, có không ít dược thảo dược liệu có hiệu quả kỳ lạ. Người bình thường chỉ cần đạt được 1-2 cây, từ nay về sau có thể làm giàu. Nhưng không có một người bình thường nào dám tùy ý tiến vào những địa phương này, ngắt lấy dược thảo dược liệu. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Ở chỗ này, ngoại trừ dược thảo dược liệu có hiệu quả kỳ lạ bên ngoài, còn có một ít ma vật hung mãnh. Không phải là dã thú, mà là ma vật chân chính. Giống với những con cự lang khủng bố có thân cao ít nhất 2 mét trở lên mà Noe gặp phải một năm trước. Là ma thú mà người bình thường không có cách nào đối phó. Chỉ có những ma đạo sĩ có được ma pháp mới có thể tùy ý ra vào nơi đây. Fairy Tail là ma đạo sĩ công hội số 1 trong toàn bộ vương quốc Fiore. Được xây dựng ở gần địa phương nguy hiểm như thế. Vì vậy có không ít thành viên của công hội thường thường xâm nhập vào trong, hoặc ngắt lấy dược thảo dược liệu, hoặc săn giết ma vật mà những người bình thường không có cách nào đối phó. Hoàn thành một ít nhiệm vụ, mặc dù Noe còn nhỏ, nhưng từ khi được Makarov thu dưỡng, gia nhập Fairy Tail, trong một năm, được Makarov hoặc một ít ma đạo sĩ trong công hội dẫn dắt, đã xâm nhập những hiểm địa này không dưới 10 lần. Đối với hoàn cảnh bên trong, không dám nói là rõ như lòng bàn tay, nhưng chỉ cần không phải xâm nhập quá sâu, như vậy, còn không đến mức trở thành con ruồi không đầu, tùy ý đi loạn, dĩ vãng đều là được Makarov hoặc các ma đạo sĩ trong công hội dẫn dắt mới tiến vào những hiểm địa này. Hiện tại chỉ có một mình, nhưng lại không học ma pháp, Noe tự nhiên là không dám xâm nhập. Đi đến một dòng sông nhỏ ở ven rừng rậm thì ngừng lại. Không tiến thêm nữa, hô, nhẹ nhàng thở một hơi. Noe vươn tay vào trong miệng túi, móc ra từng khỏa hạt châu lớn cỡ ngón tay cái từ trong miệng túi của mình. Nếu cẩn thận quan sát có thể phát hiện, bên trên những hạt châu lớn cỡ ngón tay cái này đều có một tầng ánh huỳnh quang mà mắt thường khó có thể phát giác. Sau khi móc ra số lớn hạt châu từ trong túi, Noe không chần chừ chút nào, trực tiếp ném tất cả hạt châu trong tay lên trời. Lả tả, một lát sau, trong tầm mắt của Noe hiện ra số lớn hạt châu từ trên bầu trời rơi xuống. Giống như mưa to, nhìn từng khỏa hạt châu rơi xuống như mưa to, Noe gần như phản xạ có điều kiện lui về sau một bước. Ngay sau đó, trong lòng khẽ động, một cỗ hào quang cực kỳ hùng hậu hóa thành thực chất. Từ trong thân thể nho nhỏ của Noe giống như sóng gió tuôn ra. Ông, lực lượng hùng hậu xuất ra sóng gợn, lướt về phía từng khỏa hạt châu rơi xuống từ giữa không trung. Giống như bàn tay êm ái, nâng nhẹ những hạt châu rơi xuống. Nhưng, khi hạt châu thứ nhất bị nâng lên, Noe lại cảm thấy gánh nặng nhẹ nhẹ, giống như bờ vai đột nhiên bị đặt lên một đống cát. Trong lòng run lên. Bất quá, loại gánh nặng này, Noe đã ở trong một năm gia nhập Fairy Tail thể nghiệm vô số lần rồi. Cho nên cũng không vì vậy mà bối rối, ngược lại rất chấn định, ma lực trong cơ thể tuôn ra không ngừng, mang theo từng tiếng không khí chấn động trầm thấp, dùng ma lực thuần túy nâng từng khỏa hạt châu từ trên trời rơi xuống. Để cho chúng lơ lửng ở bên cạnh của mình, một viên, hai viên, ba viên, bốn viên. Số lượng hạt châu bị nâng lên gia tăng, thời gian dần trôi qua, sắc mặt của Noe cũng dần dần có chút trầm trọng, lông mày hơi nhíu, cơ bắp trên người căng cứng, ma lực trong cơ thể liên tục không ngừng tuôn ra cũng càng thêm kịch liệt. Như gió bão làm cho người ta sợ hãi, nếu có một ma đạo sĩ ở nơi này, cảm nhận ma lực từ trong cơ thể của Noe tuôn ra, nhất định sẽ bị dọa kêu to một tiếng. Bởi vì, ma lực từ trong cơ thể của Noe tuôn ra, thình lình mạnh hơn ma đạo sĩ bình thường không chỉ 10 lần rồi. Trình độ ma lực này, chỉ sợ, cho dù là ở trong fairy tale nơi mà đạo sĩ ưu tú xuất hiện lớp lớp, đều có thể xếp hạng thứ ba. Mà dưới tình huống như vậy, Noe vẫn không ngừng phóng thích ma lực, để cho ma lực càng ngày càng mạnh. Nhìn bộ dáng của Noe chỉ có chút trầm trọng, mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Hiển nhiên, trình độ ma lực này đừng nói là mức cực hạn của Noe, chỉ sợ liền 1/10 cũng chưa tới. Vận dụng trình độ ma lực này, đừng nói nắm một ít hạt châu chỉ lớn cỡ ngón tay cái. Cho dù muốn nâng một khối nham thạch có thể so với người cao đều dư xài rồi. Nhưng, ngay khi Noe dùng ma lực của mình nâng lên hạt châu thứ 117, hạt châu kia chỉ dừng lại một chút trên không trung, lập tức xuyên thấu qua ma lực của Noe, rơi xuống trên mặt đất. Hạt châu này rơi xuống, giống như đưa tới phản ứng dây chuyền, để cho càng ngày càng nhiều hạt châu xuyên thấu qua ma lực của Noe. Còn có một bộ phận hạt châu lập tức bị đẩy lùi khi tiếp xúc trực tiếp đến ma lực. Bay ra bốn phía, đông đông đông đông, lập tức, từng khỏa hạt châu lần lượt rơi xuống trên mặt đất, phát ra từng tiếng vang, thật lâu về sau mới ngừng lại. Hô, thở ra một hơi, Noe nhìn những hạt châu phiêu phù ở bên cạnh mình. Sau khi đếm lại một lần, lông mày lập tức giãn ra, cũng phấn chấn nắm lại nắm đấm. 133 viên, nhiều hơn hôm qua 25 viên. Ta càng ngày càng am hiểu khống chế ma lực rồi. Đúng, Noe làm hết thảy đều chỉ vì rèn luyện khống chế ma lực của mình. Những hạt châu chỉ lớn cỡ ngón tay cái này không phải là hạt châu bình thường, mà là một ít ma pháp đạo cụ cực kỳ nhạy cảm đối với ma lực cường độ. Mỗi hạt châu đều có bất đồng trình độ bài xích đối với ma lực. Nếu phát ra trình độ ma lực đồng dạng với lực bài xích của những hạt châu này, hạt châu có thể bay lên không trung. Nếu phát ra ma lực lớn hơn lực bài xích của hạt châu sẽ bị đẩy lùi. Trái lại, phát ra ma lực nhỏ hơn lực bài xích của hạt châu, lực bài xích trong hạt châu sẽ trực tiếp đánh tan ma lực rơi xuống. Nói cách khác, nếu Noe muốn cho những hạt châu mà mình ném lên bầu trời lơ lửng, không những cần ở đúng lúc ma lực của mình tiếp xúc đến hạt châu đoán được mỗi hạt châu có bao nhiêu lực bài xích đối với ma lực, mà còn phải ở trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, để cho cường độ ma lực phóng thích cùng lực bài xích của hạt châu cân bằng. Như vậy, mới có thể để cho hạt châu lơ lửng. Dựa vào phương pháp rèn luyện như vậy, trong thời gian một năm, Noe đối với ma lực khống chế đã tăng lên một trình độ làm cho người ta rung động. Lực khống chế như vậy dùng để khống chế ma lực mạnh hơn ma đạo sĩ bình thường mười mấy lần đều có thể xuất thần nhập hóa. Nhưng dùng để khống chế ma lực trong cơ thể của Noe mà ngay cả Makarov đều cảm thấy khiếp sợ, cũng chỉ hơi hơi tốt mà thôi. Ít nhất, trước đó không lâu Noe mới để cho lực khống chế của mình đối với ma lực đạt tới một tình trạng đạt tiêu chuẩn, để cho ma lực trong cơ thể không đến mức thoát ly khống chế, nổ tung lên. Phải biết, trong một năm này, Noe đã không ít lần bởi vì cảm xúc kích động quá mức, làm cho ma lực trong cơ thể nổ tung, suýt nữa phá hủy toàn bộ công hội Fairy Tail. Nếu như không có Makarov ở đó, công hội Fairy Tail xác thực phải trùng kiến không ít lần. Nghĩ tới đây, Noe cảm giác phấn chấn khi lực khống chế của mình đối với ma lực tăng lên cũng giảm bớt không ít rồi. Nhặt lên hạt châu trên mặt đất, tiếp tục rèn luyện khống chế ma lực của mình. Noe đang mong đợi một ngày hắn có thể tự do tự tại khống chế ma lực của mình. Đến lúc đó, Noe có thể bắt đầu tiếp xúc ma pháp, bước lên con đường trở thành ma đạo sĩ. Mà Noe cũng không phát hiện, khi hắn đang rèn luyện khống chế ma lực của mình, cách đó không xa, một lão nhân dáng người thấp nhỏ một mực nhìn hắn. Cách chương.